Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 69. 69. Hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nhắc nhở của cô thành công làm sắc mặt Cảnh Tử Sâm thay đổi. Nụ cười của anh cũng thu lại thì sao? Anh chậm rãi hỏi cô. Tô Nhược nhắc nhở bản thân phải thực sự tỉnh táo. Đây tất cả là giao dịch, ai yếu lòng hơn người đó sẽ thua cuộc. Người đàn ông như Cảnh Tử Sâm không thể nào thuộc về cô được. Anh như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời vừa rộng lại xa tầm với. Tô Nhược nhìn anh, mong anh không nuốt lời. Cảnh Tử Sâm cúi đầu bật cười, nhưng ánh mắt anh lại không có ý cười. Thì ra em đếm từng ngày mong mỏi thoát khỏi anh thế à? Nhìn ánh mắt cô liêu có phần tổn thương của anh, Tô Nhược không biết sao trong lòng nhói lên. Cô lắc đầu, sâu sắc nhìn anh. Không phải thế, nhưng tôi và anh cũng không thể kéo dài mối quan hệ như thế này mãi được. Tôi là phụ nữ, tôi còn có thanh xuân và tự do của tôi. Tôi không thể dùng cả tuổi trẻ của mình để sống dưới thân phận tình nhân của anh mãi như thế này. Cô dùng lời nói thật lòng để nói ra khiến Cảnh Tử Sâm thương xót. Anh tiến tới, đôi mắt nhu tình mật ý nhìn cô. Bàn tay ấm nóng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược. Nếu anh nói muốn hẹn hò với em thì sao? Không phải là giao dịch gì cả. Không có sự ép buộc. Vậy em có cam tâm ở bên cạnh anh không Tô Nhược? Cả cơ thể Tô Nhược run lên, cô cảm giác trái tim mình như bật ra khỏi lòng ngực. Cô phải dùng bàn tay ấn vào nơi ngực trái mới kiềm chế cảm xúc mình lúc này. Cô lấp bấp, tiếng nói có phần trông chênh. Anh hôm nay sao vậy? Có phải bị sốt rồi không? Nên mới nói mê sảng những lời này. Tô Nhược biết mình là đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm sâu sắc. Người thân quay lưng là nỗi đau mỗi khi nhắc đến khiến cô thở không nổi. Nó như nỗi ám ảnh mà chính cô muốn che giấu. Nên cô rất sợ vì biết bản thân thiếu thốn tình thương, bị tổn thương, thất vọng quá nhiều nên Tô Nhược thường nhìn vào mặt tiêu cực, cô chẳng dám đem trái tim này giao ai cả. Sợ người ta có được lại không trân trọng, cô lại sợ vết thương chồng chất vết thương. Nói chuyện yêu đương với Cảnh Tử Sâm là ước ao của bao cô gái, huống hồ chỉ một tháng bên nhau nhưng cô đã lưu luyến vòng tay, hơi thở, cái ôm ấm áp. Sự an toàn anh mang đến. Chỉ là có điều gì đó khiến cô sợ hãi, thấy thế nào cũng là nỗi lo lắng, bất an. Thấy cô im lặng nhíu mày suy tư, ánh mắt hiện lên rõ vẻ đắn đo. Chỉ như đó cũng khiến Cảnh Tử Sâm tin chắc trong lòng cô có anh, nhưng đồ ngốc này rốt cuộc sợ hãi cái gì mà lại không dám mở lòng với anh. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, bên cạnh anh phải khiến em đắn đo vậy sao? Anh lúc này rất tỉnh táo, không cần trả lời anh vội. Không cần lo lắng gì cả, chỉ cần em không đẩy anh ra xa, chúng ta hãy để mọi thứ tự nhiên phát triển được không? Tô Nhược thở phào, Cảnh Tử Sâm thật tin ý, anh mở cho cô một con đường để đi, khiến cô không áp lực, đau đầu mà suy tư. Tô Nhược nhẹ gật đầu, nhận được cái gật đầu của cô, Cảnh Tử Sâm mỉm cười ôm chặt cô vào lòng. Tô Nhược cũng đưa tay ôm chặt anh, trên môi là nụ cười hạnh phúc xinh đẹp. Từ cửa phòng ngủ, quần áo rải rác dọc theo sàn nhà. Khoảng cách ngắn ngủi từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người tóc rối bù, quần áo xốc xếch. Tô Nhược ngã trên giường nệm, Cảnh Tử Sâm đè lên cô, bàn tay đôi môi cùng đi xuống, khơi lên hát, em mờ muốn lớn nhất, dục vọng dâng trào như cảm xúc hai người lúc này, tựa như sóng biển đánh ụp về phía họ, bao phủ họ. Tô Nhược ôm cổ anh, đưa môi mình lên, lướt qua anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít khi cô chủ động, Cảnh Tử Sâm để mặc cho cô, để cô chậm rãi thăm dò, để lưỡi cô khiêu khích mình. Lúc lưỡi cô trượt vào trong miệng anh thì anh đoạt lại quyền chủ động, nhẹ nhàng ngậm lưỡi mềm, trên miên mút mát. Tay anh đè gáy cô, làm nụ hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau không muốn rời, đạn đã lên nòng, càng không thể rút lui. Căn phòng hơi nóng ngày càng phỏng tay, tiếng thở nặng nề, tiếng nức nở văng vẳng kéo dài. Đêm nay họ triền miên ân ái, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất, cách chương.